Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 395, giáp nhiều yếu lôi. Nhưng mà loại này lớn dáng quái vật lượng máu dĩ nhiên là kinh người. Cái này cự linh thần cơ giáp lại có cao đến 50.000 điểm sức bền độ. Cùng ban đầu Sở Ca đánh cái kia hắc long so với cao hơn không ít. Hơn nữa lực phòng ngự vật lý kinh người. Sở Ca một chuỗi viên đạn đánh lên đi. Hỏa tinh toát ra, nhưng ngay cả phòng đều không có bể. Vô dụng các ngươi cái này lũ ngu ngốc. Ta cái này đài cự linh thần chiến khôi nhưng là dùng thép dòng gia nhập hàn thiết chế tạo thành. Thông thường vũ khí căn bản đừng nghĩ thương ta. Cái kia Gia Cát Huyền Cơ nói lấy. Điều khiển cơ giáp giơ lên tay phải. Cái kia tay phải vị trí nhưng là một cái thật giống như tổ ong một dạng máy bắn. Theo cắt một tiếng cơ quan khởi động âm thanh. Siêu siêu siêu vèo. Dày đặc cương châm liền từ những thứ kia lỗ thủng trong bắn ra tới. Hướng về mọi người bắn đi qua. Nói là cương châm. Thật ra thì dùng thép chùy để hình dung thích hợp hơn một chút. Mỗi một cái đều có dài hơn một thước. Lớn bằng ngón cái. Hơn nữa số lượng dày đặc. Như cuồng phong mưa sa bắn càn quét mà tới. Mấy người luống cuống tay chân vội vàng tránh né. Cái kia Edward vương tử động tác hơi hơi chậm một chút. Liền bị liên tiếp mấy cây thép chùy đinh trên người. Một bên kêu thảm. Một bên điên cuồng lan lộn tiến hành né tránh. Vừa móc ra bình máu hướng đổ vô miệng. Ha ha, bây giờ biết lợi hại của ta đi. Nhân lực lúc đó có cuối cùng. Coi như là cao thủ tuyệt thế. Cũng có mức cực hạn vị trí. Duy có cơ quan chi thuật có thể lấy phù du chi lực. Hám thái sơn cân nặng. Đây chính là tương lai. Đây chính là hết thảy a. Cái kia Gia Cát Huyền Cơ một bên hô to. Một bên không ngừng phát động công kích. Bắn càn quét mọi người điên cuồng chạy chỗ. Sở Ca một bên tránh né. Một bên lòng nói. Không có nghĩ tới cái này Gia Cát Huyền Cơ không chỉ biết chơi kỳ môn độn giáp. Còn là một cái khoa học kỹ thuật đạt nhân đây. Cũng được. Liền để chúng ta cái này khoa học kỹ thuật xã sẽ đến người loạn vào tới gặp lại ngươi đi. Một tấm nổ tung mùi tên ma pháp quyển trục trục ở trên Gatling. Một toa tử liền quét tới. Trong tiếng ầm ầm cơ giáp kia bị đánh văng lửa khắp nơi. Trong lúc nổ tung sức bền độ không ngừng giảm bớt. Đáng tiếc không có một phát đạn cũng liền mười mấy điểm tổn thương. Nhưng vẫn là dẫn phát phản ứng của đối phương. Ồ, vũ khí của ngươi ngược lại là đặc biệt rất. Cái kia Gia Cát Huyền Cơ nói lấy. Người điều khiển cự linh cơ giáp một trận thép chùy bắn tới. Lại toàn bộ từ trên người Sở Ca xuyên qua. Sở Ca nhưng là trực tiếp cùng đối diện đứng tuốt. Cái kia Gia Cát Huyền Cơ thấy không xong. Nhưng là giơ tay trái lên. Tay trái của hắn chỗ nhưng là một cái to lớn nòng pháo. Két đăng một tiếng. Theo cơ quan khởi động âm thanh. Một cái đen thui quả cầu sắt hướng về Sở Ca liền bay tới. Cái này quả cầu sắt đạt tới lớn nhỏ bằng quả bóng rổ. Thế đại lực trầm, thoạt nhìn uy lực 10 phần. Bất quá loại vật này tốc độ phi hành dù sao chậm chạp. Khả năng người bình thường rất khó tránh thoát. Nhưng là giống như Sở Ca cao thủ như vậy tự nhiên chợt lách người liền tránh nhanh tránh ra. Ha ha, người đồ chơi này cũng không quá, một câu lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên ầm một tiếng nổ vang. Nổ tung từ phía sau truyền tới. Khí lãng khổng lồ đem Sở Ca trực tiếp nổ bay ra ngoài. Cũng còn khá hắn long lân chiến giáp có rất mạnh hỏa diễm chống trả. Chỉ bị nổ banh mấy chục nhỏ máu mà thôi. Nhưng mà trong tay hắn Gatling lại trong nổ tung biến thành một nhóm linh kiện. Còn bà nó, cái này cái quỷ gì? Làm sao còn mang nổ tung? Nói xong thế giới võ hiệp đây. Ha ha. Hiện tại biết lợi hại chưa? Đây là ta tỉ mỉ chế tạo mà thành vũ khí bí mật. Là dùng một loại thần kỳ vật chất chế tạo thành. Ta gọi hắn là phích lịch đạn. Thế nào? Lợi hại. Cái kia Gia Cát Huyền Cơ dương dương đắc ý nói. Sở Ca lòng nói. Chó má thần bí vật chất. Không phải là thuốc nổ sao? Còn phích lịch đạn. Không phải là lớn quả bom sao? Hơn nữa nhìn uy lực nổ tung cùng lựu đạn cái đầu. Rõ ràng chẳng qua là hắc hỏa thuốc quả bom mà thôi. Tương đương với trước trang pháo binh nở hoa uy lực của đạn. tới mà không hướng vô lễ vậy? Để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính thần kỳ bột phấn đi. Sở Ca suy nghĩ, trực tiếp móc ra một phát RPG. Một pháo bắn tới, ầm một tiếng, so với trước kia mãnh liệt gấp mấy lần, nổ tung ầm ầm vang lên. Cái này một pháo trực tiếp nổ banh cự linh cơ giáp 3000 điểm sức bền độ. Quả nhiên đối với loại này thân thể to lớn hình đơn vị mà nói, RPG là có bổ trợ tổn thương. Cái kia cự linh thần cơ giáp bị nổ một trận run lẩy bẩy, liền lui lại mấy bước. Sở Ca nhìn một cái vội vàng lại là một phát bắn tới. Bất quá dựa hết vào chính mình điểm này tồn kho muốn nổ phế đồ chơi này vẫn có chút khó khăn. Đối với loại này trọng giáp đơn vị, cái gì công kích hữu hiệu nhất? Sở Ca vẫn còn không có quên một câu kia, giáp nhiều yếu lôi. Dùng lôi điện kỹ năng công kích, hắn đối với những khác người hô lớn. Bên kia, những người khác cũng không nhàn rỗi. Bất quá, đủ loại công kích đều cùng cù lét một dạng. Nhất là Uy La, lưng của nàng đâm kỹ năng đối với sinh vật hình người có tổn thương thật lớn bổ trợ. Giết tinh anh cơ hồ một đao một cái. Nhưng là đối phó loại này đại quái vật, liền không có cái gì triệt. Chỉ có thể dùng tên một mũi tên một mũi tên bắn. Cùng cù lét mà Edward vương tử là toàn bộ hành trình sửa bàn chân. Quơ múa trường kiếm hướng về phía cái kia cự linh cơ giáp chân chính là một hồi chém lung tung. Nhưng mà cũng tương tự cùng cù lét, sau đó dứt khoát đổi một cái hai tay chùy. Lúc này mới có một điểm thương tổn. Lâm Trung Ảnh thì càng phế đi. Đòn công kích bình thường căn bản là không có cái gì dùng. Chỉ có phóng đại thu thời điểm mới có thể đánh ra không ít tổn thương. Nhưng mà hắn đại chiêu cũng không phải là có thể vô hạn sử dụng. Chỉ có tân cửu nương bởi vì là pháp thuật công kích, vẫn có thể có nhất định hiệu quả. Bất quá muốn giết chết cái này đại quái cũng là một cái vấn đề. Nghe được Sở Ca nhắc nhở, tân cửu nương một cái thiên lôi chú đánh tới, ước chừng nổ hơn 500 tổn thương. Nhất thời hai mắt tỏa sáng, thiên lôi chú liên tiếp đánh ra, nổ cái kia cự linh cơ giáp tia lửa toát ra, động tác cũng biến thành chậm chạp lên. Bên kia, Quy La thấy, cũng đem nỏ trên, cộng, phụ ma pháp đổi thành tia chớp mũi tên. Lần này tổn thương cũng nhất thời tăng lên không ít. Cái kia Edward vương tử thấy, cũng giơ lên vũ khí. Một cái lôi bạo vũ khí ra chỉ đi lên. Sau đó hướng về phía cái kia cự linh cơ giáp cuồng đập một hồi. Liền ngay cả Lâm Trung Ảnh cũng đem vũ khí đổi thành một cây pháp trượng. Ném nổi lên tia chớp mũi tên. Mặc dù không phải là chuyên nghiệp pháp sư, dầu gì cũng có thể có chút thương tổn. Đang lúc mọi người vây đánh xuống, cái kia cự linh cơ giáp lượng máu không ngừng hạ xuống. Mặc dù cự linh cơ giáp cũng không ngừng mà đánh trả, nhưng là năm người không ngừng né tránh, thỉnh thoảng ai truy cập liền chạy đi sang một bên hồi huyết. Ngược lại vẫn kiên trì ở, mắt thấy cự linh cơ giáp lượng máu xuống đến một nửa. Sở Ca nhưng là hô, mọi người cẩn thận, ta cảm thấy thằng này nhất định là có giai đoạn 2. Quả nhiên, cái kia cự linh cơ giáp đột nhiên tại chỗ ngồi xổm xuống. Hai cái chân giống như cái cọc gỗ một dạng đóng ở trên đất. Ngực mở rộng ra, lộ ra từng hàng đầu nhọn trạng vật thể. Con bà nó, là tên lửa. Sở Ca liếc mắt liền nhận ra, mọi người cẩn thận. Nếm thử một chút ta vạn mùi tên quy tông lợi hại. Cái kia ra cắt huyền cơ hô lớn. Tên lửa lập tức điên cuồng bắn ra. Mọi người vội vàng tránh né. Tại liên tiếp trong lúc nổ tung toàn bộ đại điện đều bị lồng chùm lên trong ánh lửa. Những thứ này tên lửa cũng không phải là thông thường cung tên, mà là có nổ tung bộ. Hơn nữa số lượng nhiều quản ăn no. Quả thật là chính là bao trùm ném bom. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.